Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh. chương 577 nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, hảo. Đào huynh đệ ngươi tới, nghe được Đào Thành Võ muốn thay thế thế chính mình chàng. Lão Trịnh không khỏi sảng khoái đồng ý, Đào Thành Võ thuộc về cái loại này nhìn thấy nữ nhân vui vẻ. Điển phạm mơ siêu đặc biệt là ở hắn xem xinh đẹp nữ nhân trước mặt. Đào Thành Võ càng là hoàn toàn khống chế không được hắn kia đậu thật tình. Kết quả là Đào Thành Võ bệnh cũ lại tái phát, Hoắc đại ca. Ta như thế nào cảm thấy hình như là Đào huynh đệ bệnh cũ lại phát tác. Tào Sinh nói, ta cũng như thế cảm thấy, Hoắc Thăng đáp, Đào Thành Võ thích đùa giỡn xem đôi mắt. Xinh đẹp nữ nhân tật xấu đã là thật lâu không đáng. Trước đây từng bị Túc Như Thuyết sửa chữa quá một lần. Sau lại từ thích Túc Như Thuyết, Đào Thành Võ không còn có phạm quá loại này tật xấu. Trước mắt hình như là hảo vết sẹo đã quên đau. Bệnh cũ tái phát điểm báo, đình đình, minh bạch. Hà tỷ hô thanh đình đình, mà đình đình tắc đột nhiên lại đối với máy tính nhanh chóng mà gõ lên. Đồng thời, đình đình đầu cùng tầm mắt toàn đối diện kim hệ dị năng hộ thể Đào Thành Võ. Một khắc cũng không từng rời đi quá, hơn nữa ở hà tỷ hô nàng sau, đình đình mắt kính phiến đột nhiên phóng ra ra một đạo nhàn nhạt màu lam ánh sáng. Giống tinh chuẩn máy ra quét phóng ra ra ánh sáng. Đem Đào Thành Võ từ hạ đến quét một cái biến, không tốt. Đào huynh đệ muốn có hại, Hoắc Thăng hô nhỏ thanh, Hoắc Thăng này thanh vừa rồi thấp thấp nói ra. Thanh âm còn chưa chờ rơi xuống đất, nghe đình đình nhanh chóng nói. Đánh hắn bụng, bụng là nhược điểm mơ siêu Tào Sinh, minh bạch ở đình đình một ngữ nói toạc ra Đào Thành Võ uy. Hiếp khi, Hoắc Thăng cũng nhanh chóng điểm tới rồi Tào Sinh tên. Tào Sinh ở nháy mắt lập tức ngưng ra dị năng, cũng nhanh chóng chém ra một cái màu xanh biếc roi mây, dĩnh tỷ Tào Sinh roi mây vừa rồi ném. Nghe đình đình lại nhanh chóng hô thanh tỷ, cùng lúc đó, đình đình vừa rồi điểm đến tên cái gọi là dĩnh tỷ. Liền lập tức ra tay, chỉ thấy cực nóng hỏa cầu đột nhiên rời tay, từ dĩnh tỷ trong tay ngưng tụ lại. Cấp tốc bay về phía Tào Sinh, Hoắc Thăng thế nhưng phảng phất sẽ thần cơ diệu toán. Thế nhưng sáng sớm tính đến nương tử quân tất sẽ có người bị điểm đến tên. Lại đối Tào Sinh ra tay dường như, nháy mắt, Hoắc Thăng thế nhưng cũng ngưng ra dị năng hỏa cầu. Hung hăng tạp hướng bị đình đình gọi là dĩnh tỷ tung ra hỏa cầu, hai viên hỏa cầu kịch liệt mà va. Chạm ở bên nhau, phụt ra ra cực lượng hỏa hoa. Mà đồng thời, Tào Sinh tắc thuận lợi cứu, suýt nữa bị Hà Tỷ chém ra tăng mạnh lưỡi dao gió đánh uy hiếp Đào Thành Võ. Hành a, có chút tài năng, cỏ cây muội muội, cái kia hỏa hệ dị năng giả giao cho ngươi, kim hệ dị năng giả về ta cùng đình đình muội muội, mộc hệ dị năng giả về dĩnh muội muội, nhớ kỹ, đừng làm cho đại tiểu thư tự mình động thủ, mặt khác tỷ muội. Cái kia dẫn đầu cùng dư lại dị năng giả giao cho các ngươi, nương tử quân thống lĩnh xem ra phi hà. Tỷ mạc chốc, mà toàn bộ nương tử quân toàn ở bảo hộ một người. Người nọ là Diệp Lan, Hà Tỷ mệnh lệnh một chút, chỉ thấy trước đây cùng Hà Tỷ cùng nhau xuống xe chúng nữ bảo tiêu lập tức từng người vì chiến. Các tìm hảo Hà Tỷ phân phối cho các nàng đối thủ. Mà đương Hà Tỷ vừa rồi hạ lệnh muốn đem Túc Như Hạ cùng với mặt khác dị năng giả phân phối cấp nữ. Bảo tiêu trong đội ngũ mặt khác tỷ muội khi, nghe Diệp Lan nói, dẫn đầu cái kia về ta, các ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Song hệ dị năng toàn chín giai, có ý tứ, là điều hắn tử, để cho ta tới sẽ ngươi. Đại tiểu thư, nghe được Diệp Lan buổi nói chuyện. Hà Tỷ lúc này mới biết được nàng thế nhưng phạm vào chí mạng sai lầm. Nàng lại là xem nhẹ đối thủ, sai nhìn đối thủ thực lực, thế nhưng đem đối thủ cầm đầu Túc Như Hạ trở thành vô năng phế nhân. Không nghĩ tới Túc Như Hạ thế nhưng không phải vô năng hạng người. Ngược lại là dị năng giả người xuất sắc, hơn nữa năng lực toàn ở các nàng này đàn nương tử quân chi. Thế nhưng có thể cùng đại tiểu thư giao thủ. Tiểu Tâm a, uy, ngươi kêu cái gì tên? Cùng Túc Như Hạ giao thủ trước. Diệp Lan thật là có vẻ thong dong có thừa, nhất thời hảo tâm khởi, thế nhưng không khỏi dò hỏi khởi Túc Như Hạ tên tới, không thể phụng cáo Túc Như Hạ cũng sẽ không. Phạm giống Hà Tỷ như vậy cấp thấp sai là mơ siêu tuy rằng chưa thấy Diệp Lan. Diệp Lan cấp Túc Như Hạ cảm giác bất quá là cái sống trong nhung lụa đại gia tiểu thư. Nhưng hiện tại đương Túc Như Hạ nghe được Diệp Lan thế nhưng có thể một ngữ nói toạc ra hắn là xong. Hệ dị năng toàn 9 giai dị năng giả sao? Túc Như Hạ đối Diệp Lan cái nhìn không khỏi thay đổi không ít. Cho rằng Diệp Lan nhất định không giống chính mình chợt liếc mắt một cái nhìn đến đơn giản như vậy. Ít nhất Diệp Lan năng lực nhất định không yếu. Sẽ không muội muội Túc Như Tuyết kém rất nhiều. Giao thủ sau, Túc Như Hạ càng thêm khẳng định chính mình này một thay đổi quan điểm. Diệp Lan thực lực rất mạnh. Mỗi khi hắn ra tay khi, Diệp Lan đều như là nháy mắt đoán được hắn sẽ như thế nào ra chiêu dường như. Mà trước tiên tránh đi, khiến cho hắn căn bản đánh không Diệp Lan. Đương nhiên Túc Như Hạ cũng vẫn chưa đối Diệp Lan dùng ra chân chính sát chiêu. Bằng không Diệp Lan muốn tránh cũng sẽ không giống hiện tại như thế dễ dàng, không đánh. Không thú vị, đánh một nửa. Diệp Lan đột nhiên lại phạm nổi lên đại tiểu thư tính tình. Đột nhiên reo lên không đánh. Không thú vị nói, đại tiểu thư. Nghe được Diệp Lan kêu gọi, Hà Tỷ đám người cũng không khỏi chạy nhanh thu liễm. Từng người chạm trở lại từng người đội ngũ tới. Chỉ là Hà Tỷ đám người toàn không hiểu được. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là đại tiểu thư ổn thắng một ván. Vì cái gì đại tiểu thư lại đột nhiên tiểu thư tính tình phát tác? Gào không đánh uy, Túc Như Hạ, Diệp Lan vừa rồi đứng vững. Không khỏi tin khẩu thực tùy ý tựa mà hô lên Túc Như Hạ tên, ngươi. Ngươi cố ý nhường ta, đánh có cái gì lạc thú? Ta biết ngươi nhất định muốn hỏi ta, vì cái gì biết tên của ngươi, là như thế nào biết đến? Đúng hay không? Hắc hắc, đáng tiếc, ta càng không tưởng nói cho ngươi. Hơn nữa ta không đơn thuần chỉ là biết tên của ngươi. Ta còn biết Khúc Hy Thụy cùng ngươi muội muội ra ngoài. Rời đi căn cứ đi đánh tang thi, ngươi hiện tại trong lòng thực khó chịu, bởi vì ngươi thích ngươi muội muội, đội trưởng. Lão Trịnh không khỏi kinh hô ra tiếng, mà Đào Thành Võ, Hoắc Thăng. Tào Sinh đám người toàn dùng sợ ngây người ánh mắt nhìn về phía Diệp Lan. Thầm nghĩ, ngoan ngoãn, này Diệp gia tiểu thư thật là lợi hại, không đơn thuần chỉ là dị năng lợi hại, tiểu đạo tin tức càng là linh thông, như thế hơn tiểu đạo tin tức, nàng đến tột cùng là như thế nào biết được. Đương nhiên, có lẽ có quan Túc Như Hạ tình báo, kỳ thật Diệp Lan ngay từ đầu biết, bởi vì Diệp Lan điều tra quá. Trước đây là cố ý giả không biết nói, nhưng có quan hệ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết ra ngoài không ở căn cứ. Đi ra ngoài đánh tang thi sự, chính là 2 tiếng đồng hồ trước mới phát sinh, Diệp Lan căn bản không có khả năng sẽ biết như thế rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Như là nàng tận mắt nhìn thấy giống nhau, Khúc Hy Thụy hắn. Hắn xác thật không ở căn cứ, ta biết ngươi tưởng nói cái gì. Ngươi tưởng gạt ta nói hắn ở căn cứ, không sai đi, ngươi là tại hoài nghi ta là cố ý dùng lời nói trá ngươi. Đúng hay không, đáng tiếc ta biết, ta toàn biết, ta không đơn thuần chỉ là biết Khúc Hy Thụy hắn hiện tại không ở căn cứ. Cùng ngươi muội muội ra ngoài, hơn nữa, ta còn biết, ngày hôm qua vãn ngươi cùng người nhà của ngươi ăn cơm chiều là cái gì. Còn có là ngươi hôm nay sớm ăn cơm sáng lại là cái gì, cùng với Diệp Lan nói chuyện. Túc Như Hạ sắc mặt cũng càng thêm âm trầm khó coi, ngươi ngày hôm qua vãn ăn đủ phong phú a. Đáng tiếc, ta có thể nhận ra tới đồ ăn không nhiều lắm, bất quá hôm nay sớm ngươi ăn ta nhưng thật ra đều có thể nói ra. Ngươi ăn 5 phiến diện bao cắt miếng, uống lên 2 ly sữa bò, còn ăn 1 cái trứng tráng bao. Ta chưa nói sai đi. Kỳ thật ta có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh Nga. Hết chương.